Chương 256, Thủy Dung Hoa Hậu giảng đường, 47. Bạn trai, lập tức sẽ thi cuối kỳ, ngươi không muốn không làm việc đàng hoàng, như thế ham chơi nha. Ta giúp ngươi ấn đọc cùng viết văn đều viết xong sao? Nếu như ngươi thật muốn đi chơi, cũng muốn chờ thi cuối kỳ về sau, muốn đi nơi nào chơi, ta đều có thể bồi ngươi. Lúc đầu Ngụy Việt có chút thất lạc, nghe được câu nói sau cùng, liền vội vàng gật đầu, bài thi đã làm được không sai biệt lắm, cuối kỳ ta nhất định sẽ thi tốt. Đường Quả rất ưa thích Ngụy Việt sáng long lánh con mắt, hắn ánh mắt phi thường chuyên chú, nhất là nhìn nàng thời điểm, cặp kia đen nhánh sáng tỏ mắt căn bản dung không được mặt khác, duy chỉ có một mình nàng. Nàng sờ lên Ngụy Việt cái chán, khỏe miệng ngoắc ngoắc, ngươi thật đáng yêu, ta nghĩ hôn ngươi một cái. Ngụy Việt đỏ mặt, có chút không dám nhìn Đường Quả ánh mắt, lại không nỡ tránh đi, chỉ được đỏ mặt nghiêm túc nhìn xem nàng, cái bộ dáng này để chung quanh vụng trộm quan sát ban ba đồng học ngọa tào một tiếng. Cái này đánh người con mắt đều không nháy mắt thoáng cái vô lại, thế mà lại đỏ mặt. Cái này thật là một kiện siêu cấp đáng sợ sự tình mọi người đều nhìn tại, nơi này còn là phòng học, Ngụy Việt nhỏ giọng nói, quả quả nếu quả thật muốn hôn, chờ sau khi tan học chúng ta tìm không có người địa phương. Cái kia một bộ tùy ngươi thế nào bộ dáng, để Đường Quả nụ cười đều thu lại không được, thật tốt ưa thích Ngụy Việt nha, là cái đáng yêu lại thuần túy người. Mềm mềm tay nhỏ chạm đến tại Ngụy Việt trên ánh mắt, hắn một chút cũng không có trốn tránh ý tứ, mặc dù không thể thân, nếu như bạn gái muốn sờ sờ lời nói vẫn là có thể. Hắn cảm giác được chung quanh người dùng sách, dùng vợ nằm mặt vụng trộm nhìn qua thời điểm, hung hăng trừng mắt liếc, dọa đến ban ba đồng học không dám nhìn tới, mới hài lòng. Chờ đối mặt Đường Quả thời điểm, lại lộ ra loại kia chó con đồng dạng trông mong nhu thuận ánh mắt, một màn này để ban ba đồng học rất khó chịu, phảng phất nhận trọng kích. Muốn thổ huyết. Như thế khác nhau đối đãi, thật tốt sao? Thật vất vả nhịn đến tan học, ban ba đồng học ngao ngao ngao chạy vội ra ngoài, bọn hắn thực sự là không muốn đối mặt trong phòng học lên lớp tan học đều vung thức ăn cho chó người. Bọn hắn không cần quay đầu lại liền biết, Ngụy Việt giúp Đường Giáo Hoa thu thập túi sách, chịu mệt nhọc cầm túi sách, như cái kỵ sĩ đồng dạng thủ hộ tại nàng bên người, chú ý đến thời khắc lao ra người, tránh Đường Quả bị người đụng vào. Một mực muốn chờ Đường Quả an toàn lên xe, hắn mới có thể khôi phục lưu manh lão đại bộ dáng. Đường gia cũng biết Ngụy Việt người như vậy, tại hỉ hệ u do về sau, bọn hắn lựa chọn quan sát. Về sau Đường Quả cùng Đường gia phu phụ nói, Ngụy Việt liền là bạn trai nàng, về sau muốn nàng đồng thời đi đại học B, bọn hắn vợ ơ y mà không có chút nào ngoài ý muốn. Lại nghe nói Ngụy Việt cải biến, cái kia hỏa tiễn đồng dạng lên cao thành tích, Đường gia phu phụ đã bình tĩnh tự nhiên, cười nói, không hổ là con gái chúng ta coi trọng tiểu tử. Ngụy Việt đã theo có thể đem Đường Quả đưa lên đường ra xe, đến bây giờ bên trên đường ra xe, đi đường ra làm khách. Tiểu thư, tiên sinh cùng phu nhân nói muốn mời Ngụy thiếu trở về ăn cơm. Tài xế cười tủm tỉm nói, Ngụy thiếu học kỳ này biểu hiện, lóe mù vô số người mắt chó. Ngay từ đầu rất nhiều người đều đang cười nhạo Đường ra, nói Đường ra nữ nhi hủy dung, chỉ đến phiên cùng tiểu lưu manh dây dưa. Bọn hắn chỗ nào biết tên côn đồ các ké này không phải cái đơn giản, là một viên che bụi Minh Châu, còn là một lòng chỉ ưa thích tiểu thư Minh Châu. Ngụy Việt rất vui vẻ, vội vàng kéo ra xe, đem Đường Quả dịu vào đi, chính mình đi theo chui vào. Đối với tài xế lộ ra miệng trắng loáng răng, cái kia ngốc thiếu bộ dáng, tài xế Thái Dương cũng có chút run rẩy.